Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 772, Phục Sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 772, Phục Sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương. Ngắn cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không giống với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, năng lực là phục khắc. Mặc dù hắn không biết Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là như thế nào làm đến trùng sinh, nhưng đây nhất định không thể rời bỏ nàng phục khắc. Mặt khác cường đại năng lực trợ giúp tự mình hoàn thành trùng sinh. Nhưng Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không có bản lãnh này. Ngươi còn có phương diện này năng lực? Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng có chút không dám tin hỏi. Đường Tam nói, hẳn là có thể, mà lại tu vi của ta càng mạnh, nắm chắc tính càng lớn. Đúng, có thể hay không phiền phức ngài một sự kiện? Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nói. Ngươi nói, Đường Tam nói, xin ngài giúp ta tìm một người loại, muốn loại kia vừa mới tử vong, không có vượt qua 12 giờ. Nhất định là tự nhiên tử vong a, tuổi nhỏ hơn một chút càng tốt hơn một chút. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nghi ngờ nói. Ngươi muốn thi thể? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Đúng, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nói. Muốn tới làm cái gì? Đường Tam mỉm cười nói. Hướng ngài chứng minh một số việc, mà lại đây cũng là ta đáp ứng tiểu Mỹ việc cần phải làm. Nói cho ngài cũng không sao, ta muốn phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương. Trước đó hắn mặc dù vẫn lạc nhưng thần thức bị ta lấy ra. Ta đem hắn thần hồn tạm thời phong tồn, hiện tại ta đã tu luyện thành thần, hẳn là có thể giúp hắn sống lại. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xem Đường Tam, trong mắt chấn kinh là không ức chế được. Cần nhân loại thân thể mới có thể phục sinh sao? Đường Tam nói, chủng tộc khác đương nhiên cũng có thể, nhưng là thân thể của nhân loại cùng chủng tộc khác không giống với. Thân thể của nhân loại kim dung tính càng mạnh, xác suất thành công cao hơn, cũng không dễ dàng xuất hiện bài xích tình huống. Nhất định phải tự nhiên tử vong tại trong thời gian nhất định thân thể. Nhân loại tại tự nhiên sau khi tử vong, linh hồn sẽ ở trong thời gian nhất định tán loạn, nhưng ở lúc này, thân thể của nhân loại sức thừa nhận cũng là thời cơ tốt nhất. Nhưng thân thể này yêu cầu cũng tương đối cao, một cái là cần trẻ tuổi một chút, mà lại tự nhiên tử vong không có khả năng là đột tử, bởi vì đột tử đằng sau, sẽ sinh ra oán khí, dẫn đến linh hồn không dễ dàng tiêu tán, thậm chí có trở thành oán linh khả năng. Dạng này thân thể liền không dễ dàng gánh chịu mặt khác thần hồn. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nói. Cái này không khó, mặc dù trong tổ đình không có nhân loại bình thường, nhưng nhân loại số lượng đông đảo, ta đến Bạch Hồ Thành giúp ngươi tìm một cái trở về. Ta cũng phải chứng kiến một chút ngươi kỳ tích này ra đời. Đường Tam mỉm cười, nói. Được rồi, ta cũng cần làm một chút công tác chuẩn bị. Ngay tại tiểu Mỹ tu luyện bên kia đi. Quảng cáo, được, muốn cái gì ngươi cứ việc nói. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng khẳng khái nói. Nếu quyết định lựa chọn cùng Đường Tam hợp tác, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng hiện tại đối với hắn tâm phòng cũng coi là buông ra. Người trẻ tuổi này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, hắn cũng nghĩ đi theo Đường Tam, nhìn nhiều nhìn hắn còn có thể có nào chút kỳ tích xuất hiện. Đường Tam đi vào thư phòng thời điểm, Mỹ công tử ngay tại minh tưởng. Đường Tam cũng không có kinh động nàng, thư phòng rất lớn, Đường Tam tại khắc một bên khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu dùng ngón tay trên mặt đất khắc họa lên pháp trận tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi đạt tới thần cấp đằng sau, hắn lại khắc họa pháp trận liền không cần mượn nhờ ngoại vật đến dẫn động, nương tựa theo tự thân năng lượng, nhất là nhiều loại lạc ấn cùng sinh sôi không ngừng huyền thiên công năng lượng cũng đủ để tạo dựng. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đã xuất phát đi Bạch Hồ Thành cho Đường Tam tìm kiếm thích hợp thân thể. Mỹ công tử minh tưởng cũng không có duy trì quá dài thời gian, khi nàng chưa tỉnh lại, trước tiên liền cảm ứng được Đường Tam tồn tại. Quay đầu nhìn thấy hắn thời điểm, lập tức có loại thật to cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Đường Tam, ngươi, Đường Tam thân hình lấp lóe, trực tiếp thuấn di đến nàng bên người, đưa nàng ôm vào ngực mình. Yên tâm đi, ta trở về tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi, về sau cũng giống như vậy. Đều không rời đi ngươi, chỉ có tự mình tại bên cạnh ngươi ta mới có thể an tâm. Mỹ công tử khẽ gật đầu tựa ở trong ngực hắn. Là ta càng thêm an tâm mới đúng. Chúng ta bên kia, Đường Tam thở dài một tiếng, đem chính mình hiểu rõ đến tình huống là Mỹ công tử nói một lần. Khi Mỹ công tử nghe được cái kia hơn 4.000 tên giả yếu tàn tật lại là cam nguyện hy sinh thời điểm, không khỏi nước mắt sóng gợn sóng gợn. Bọn hắn sẽ không chết vô ích, Đường Tam nhẹ nhàng nói ra, nhưng Mỹ công tử lại nghe được ra thanh âm hắn bên trong phần kia kiên quyết. Đừng khó qua, nói cho ngươi một tin tức tốt, Đường Tam nói ra, cái gì, Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đường Tam nhẹ nhàng vì nàng lau lau rồi nước mắt trên mặt nói. Ta chuẩn bị phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương. Mỹ công tử chấn động trong lòng. Người có nắm chắc không? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Cũng không có vấn đề. Chỉ là, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Hiện tại nàng đã biết Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không phải là cha ruột của nàng, thậm chí vẫn luôn là đang lợi dụng nàng, Đường Tam lo lắng nàng không biết nên như thế nào đối mặt. Mỹ công tử thở dài một tiếng, nói, vô luận nói như thế nào, đều là hắn đem ta nuôi lớn. Tựa như hắn nói như vậy, nếu như không có hắn, ta thậm chí khi sinh ra thời điểm liền chết yểu. Bởi vì cái gọi là sinh không bằng nuôi, hắn dưỡng dục ta trưởng thành, dạy bảo ta thành tài. Vô luận lúc nào ta đều đem hắn xem như phụ thân đối đãi. Chỉ cần hắn phục sinh đằng sau, trọng trưởng Khổng Tước yêu tộc đừng đối ta nhân tộc bất lợi, ta đều nhận hắn. Đường Tam sờ lên mái tóc dài của nàng, mỉm cười nói. Ai nói hắn sẽ trọng trưởng Khổng Tước yêu tộc rồi. Hắn đúng là năm đó cứu được các ngươi, nhưng cũng tính kế mẹ con các ngươi, còn có ngươi cha ruột. Lợi dụng xong lão bà của ta liền trắng lợi dụng sao? Phục sinh là không có vấn đề, nhưng phục sinh đằng sau hắn cũng sẽ không là đã từng Khổng Tước Đại Yêu Vương. Lão bà ngươi, Mỹ công tử sừng sốt một chút, sau đó mới ý thức tới hắn ý tứ, gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đỏ bừng, từ trong ngực hắn tránh ra. Ai là lão bà của ngươi rồi? Chán ghét, Đường Tam mỉm cười nói. Chuyện sớm hay muộn nha, ngươi còn có thể chạy sao? Không thể nào, ta còn muốn nghe ngươi gọi cả một đời Tam ca đâu. Cái gì Tam ca, đời này ngươi so ta tuổi còn nhỏ, ta liền không gọi, ta bảo ngươi tiểu đường, tiểu đường, tiểu đường, tiểu đường. Mỹ công tử Kiều Sân nói ra, tốt tốt tốt, tiểu đường liền tiểu đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem nàng cái kia kiều thiếu bộ dáng, Đường Tam nhịn không được thật nhanh tại trên mặt nàng hôn một cái. Ngươi chuẩn bị làm sao phục sinh phụ thân ta? Chấm, Mỹ công tử đẩy bộ ngực của hắn hỏi. Quảng cáo, Đường Tam nói, ta chuẩn bị dùng nhân loại thân thể phục sinh hắn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là nhân loại thân thể tương đối mà nói lại càng dễ gánh chịu. Khổng Tước yêu tộc mặc dù cũng được, nhưng các ngươi Khổng Tước yêu tộc hết thảy mới mấy ngàn tộc nhân, rất khó tìm đến điều kiện phù hợp thân thể. Cần là tự nhiên tử vong, mà lại thời gian rất ngắn mới được. Cho nên, khi hắn phục sinh đằng sau cũng sẽ là nhân loại. Mỹ công tử kinh ngạc nói. Ngươi muốn để phụ thân ta trở thành nhân loại. Đường Tam mỉm cười nói. Không thể không thừa nhận hắn rất thông minh, mà lại bày mưu nghĩ kế ngay cả ta đều có chút bội phục, lại có thể nhịn. Có thể nói là có thể làm việc người khác không thể. Loại tồn tại này, không kéo vào nhân loại chúng ta trận doanh thật sự là quá lãng phí. Chờ hắn phục sinh đằng sau, cũng đã là loài người, vậy dĩ nhiên cũng sẽ đứng tại nhân loại bên này. Lại thêm hắn cùng Khổng Tước yêu tộc đại trưởng lão vị thê tử này ở giữa tình cảm, ngươi nói ngươi vị mẫu thân kia sẽ ghét bỏ nhân loại khác thân phận sao? Mỹ công tử lắc đầu, nói, chắc chắn sẽ không, Đường Tam mỉm cười nói, vậy liền đúng rồi, có hắn phần này bảo hộ, Khổng Tước yêu tộc cùng chúng ta nhân loại quan hệ trong đó tất sẽ trở nên càng thêm mật thiết. Kể từ đó, thì càng có thể bảo chứng ra Lý Thành là thân thiện tại nhân loại. Một công nhiều việc, cho nên, hắn phục sinh trưởng thành là tốt nhất tình huống. Mỹ công tử nhìn xem Đường Tam, người nghĩ cũng thật nhiều. Đường Tam cười khổ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhân loại quá yếu ớt, nội tình quá kém, không thể không dùng các loại phương thức đến tăng cường nhân loại trình thể. Lời như vậy tương lai chúng ta lúc rời đi cũng có thể cho nhân loại lưu lại một phần trưởng thành cơ sở. Mỹ công tử nói, tương lai chúng ta nhất định phải rời đi vị diện này sao? Trở lại trước kia bên kia đi, Đường Tam khẽ gật đầu, nói. Hiện tại ngươi có lẽ sẽ còn đối với cái này không có cái gì khái niệm. Nhưng nương theo lấy tu vi của ngươi tăng lên, nhất là tương lai thành tựu hoàng giả đằng sau, ngươi trí nhớ của kiếp trước hẳn là sẽ từ từ khôi phục cùng một thế này ký ức chồng vào nhau. Khi đó, ngươi nhất định sẽ tưởng niệm nhà của chúng ta, tưởng niệm con của chúng ta. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.